Luân hồi nhạc viên, chương 663, 59, tiểu đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái này đơn giản thô bạo kế hoạch, Quốc Túc ba huynh đệ có chút yên lặng. Cái này mặc dù chúng ta không am hiểu tính toán người khác, nhưng kế hoạch này có thể hay không quá qua loa một chút. Vini, chúng ta không phải nói ngươi trí thông minh không được, thật không có ý tứ này. Quốc Túc lão tam ý thức được tự mình nói sai, ánh mắt đầu hàng Vini. Kế hoạch này là Vini đưa ra. Đối kế hoạch của ta, ngươi có dị nghị không? Vini đình chỉ nhấm nuốt, ánh mắt kia rõ ràng là có ý kiến liền dùng súng ngắm oanh ngươi. Đương nhiên, có ý kiến, nửa câu đầu là Quốc Túc lão tam nói, nửa câu sau là Tô Hiểu. Đại muội tử, ta không có ý kiến, hắn nói. Quốc Túc lão tam vụng trộm chỉ hướng Tô Hiểu, cũng lui ra phía sau hai bước, Vini không để ý Quốc Túc lão tam. Mà là nhìn về phía Tô Hiểu. Ngủ quán tiến lên rõ ràng không thể được, tiến lên có cần phải, nhưng đầu tiên muốn xác nhận địch nhân phân bổ, địch quân bên trong có hai người rất khó đối phó, thằng Hề cùng lữ đoàn đoàn trưởng, tiếp theo là lữ đoàn bên trong còn có cái khác chiến lực, Vinh, Franklin, Bonole, Machi bọn người khó đối phó, bài trừ những người này, còn có Nirapan tộc, cũng chính là vây công chúng ta cái loại người này hình sinh vật, Nirapan số lượng khổng lồ. Trong đó khó tránh khỏi có thực lực khá mạnh cá thể. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, ở đây mấy người không nói chuyện. Chúng ta một khi có phá vây dấu hiệu, Nirapan tộc rất có thể sẽ cùng nhau tiến lên. Tại phá vây quá trình bên trong, nếu như gặp phải thằng Hề, chúng ta trực tiếp liên thủ giết chết hắn. Nếu như gặp phải lữ đoàn đoàn trưởng, các ngươi tiếp tục phá vây, ta ngăn chặn lữ đoàn đoàn trưởng. Mục đích của chúng ta không phải giết sạch Nirapan tộc hoặc giết sạch lữ đoàn, mà là giết chết thằng Hề. Nirapan tộc xuất hiện nhất định cùng thằng Hề có quan hệ. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, trong đầu hắn đã kế hoạch xong về sau khả năng gặp được các loại tình huống. Đại khái hiểu rõ, giữ nhiều lành ít bị, biết được địch quân có nhiều như vậy chiến lực, Quốc Túc lão đại sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Có thể lựa chọn không tham gia. Nhưng cố thủ phòng đấu giá cũng là đường chết một đầu. Nhưng nếu như tham dự phá vây kế hoạch, các ngươi phá vây sau khi rời khỏi đây có thể không cân nhắc đi giết thằng Hề, trực tiếp trốn. Tô Hiểu để Quốc Túc cùng Vini nhãn tình sáng lên, ngược lại mấy người đều lắc đầu. Toàn thuộc tính ba cũng không tốt kháng, lực lượng thuộc tính loại hình còn tốt, may mắn thuộc tính. Âm một điểm hậu quả đều rất nghiêm trọng, nếu như lực lượng, thể lực thuộc tính xuất hiện số âm, kia khế ước giả liền cách cái chết không xa, thân thể các hạng cơ năng sẽ nhanh chóng suy yếu. Về phần phụ may mắn thuộc tính, mặc dù sẽ không lập tức chết, nhưng ở nguy hiểm luân hồi nhạc viên bên trong cũng sống không lâu, cho nên nói toàn thuộc tính ba tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy, làm không cẩn thận liền sẽ chết, cái này dù sao cũng là nhiệm vụ chính tuyến thất bại trừng phạt. Ta không nghĩ phụ may mắn, cho nên thằng Hề phải chết. Vini ngữ khí kiên định. Đúng, phụ may mắn chẳng khác nào mãn tính tử vong, thằng Hề phải chết. Quốc Túc lão đại cũng mở miệng, năm người ý kiến đạt thành thống nhất, giết chết thằng Hề. Nếu như lại người, ta có thể gia nhập các ngươi. Mê muội từ phụ cận cây cột sau đi ra, nàng trước đó liền tại phụ cận. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu không lo lắng hiện tại có nội gian gia nhập đội ngũ, trừ vi quy người bên ngoài. Đám khế ước giả hiện tại cùng chung mối thù. Cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại, Tô Hiểu hướng phòng đấu giá cửa chính đi đến. Kỳ thật tướng bên trong phòng đấu giá tất cả khế ước giả tất cả tập hợp là không sai lựa chọn. Nhưng bây giờ tình huống không cho phép. Phòng đấu giá cần phải có người đóng giữ. Nếu như tất cả khế ước giả đều rời đi phòng đấu giá, Quốc Túc cùng Vini đều cũng sẽ không đồng ý. Tướng thực lực xuất sắc khế ước giả tập hợp cùng một chỗ tập kích mới là hiện tại lựa chọn tốt nhất, quá nhiều người ngược lại không tiện hành động. Tiểu đội chung 6 người, theo thứ tự là Tô Hiểu, Hùng Bạo Đao Nam, Quốc Túc ba huynh đệ, Đùa Bức Chủ Thản, Vini, Pháo Đài, Mê Muội, Sát Thủ. Tô Hiểu bọn người hướng phòng đấu giá đi ra ngoài lúc, trong hành lang khế ước giả đều chú ý tới tình huống bên này, nhưng bọn hắn không có mở miệng. Huy, các ngươi dừng lại, một hắc bang đầu mục hô to một tiếng. Bên trong phòng đấu giá không chỉ có khế ước giả, tham gia đấu giá hội hắc bang các đầu mục cũng tại, chỉ là những người này ở đây Nirapan tộc đánh tới lúc đều chạy trốn tới trên lầu tị nạn, phát hiện sau khi an toàn mới xuất hiện. Những này hắc bang đầu mục tụ tập cùng một chỗ, thần sắc của bọn hắn bối rối. Tô Hiểu bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía những cái kia hắc bang thành viên. Các người không thể rời đi phòng đấu giá, những quái vật kia lại xuất hiện làm sao bây giờ? Coi như ngươi là thập lão đầu bộ hạ trực thuộc cũng phải vì đại cục cân nhắc. Những người này ngoài miệng nói là vì đại cục cân nhắc, thực tế là để Tô Hiểu bọn người lưu lại bảo vệ bọn hắn. Những người này hữu dụng không? Mề muội híp mắt lại, hồng nhuận đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi. Có thể giết sạch, nắm chặt thời gian, phá vây quan trọng. Ok, nhiều nhất 20 giây. Mề muội biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc người đã ở những cái kia hắc bang đầu mục bên trong. Sắc bén hình rắn chỉ thủ cắt một hắc bang đầu mục yết hầu, máu tươi phun ra xa mấy mét. Tô Hiểu hướng phòng đấu giá đi ra ngoài, sau lưng truyền đến một hồi kêu thảm cùng giận mắng. Thật hung ác a, Quốc Túc lão đại nhếch miệng, chết tại hắn trong tay quái vật mặc dù không ít, nhưng hắn rất ít giết người. Một đám cặn bã mà thôi, nữ nhân này là liên minh thợ săn, cẩn thận nàng sau đó giết người bạo máu thề. Vini vừa dứt lời, cầm trong tay nhuốm máu chỉ thủ mê muội xuất hiện tại trong đội ngũ. Phía sau nói người nói xấu cũng không tốt, tên điên. Biến thái lữ đoàn tiểu muội muội, liền biết ngươi có thể nghe được mới nói. Yên tâm, phụ may mắn uy hiếp còn đang trước mắt, lúc này làm sao có thể nội chiến, bất quá cùng ta so sánh, vị này mới càng nguy hiểm đi. Ha ha. Mề muội dương lên trắng nõn cái cằm, nói chính là Tô Hiểu. Ai biết, hai người các ngươi đều rất nguy hiểm, ta loại này thể trạng nhỏ yếu người chỉ có thể run lẩy bẩy. Vini khiêng hạng nặng súng ngắm đi tại trong đội ngũ. Các vị, chúng ta cũng coi là một tiểu đội, muốn hay không cho tiểu đội đặt tên? Muốn biết, loại này hợp tác khả năng chỉ có một lần, lại xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ. Quốc Túc lão đại tựa hồ rất hưng phấn, bọn hắn ba huynh đệ lẫn vào một đám tính cách khác nhau ngoan nhân bên trong. Hỏa pháo đột kích đội, đây là Vini đề nghị danh từ. Siêu giết đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mề muội lắc lắc chùy thủ bên trên móng, đây là nàng nghĩ đội ngũ tên. The Avenger, không cần phải nói. Đây là Quốc Túc ba người ý kiến, cây vốn không phải một cái họa phong. Tới, Quốc Túc lão tam kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Ngoan nhân huynh, tới đội ngũ này tên có thể hay không quá bình thường. Tô Hiểu khóe mặt giật một cái, hắn nói chính là Nirapan tộc tới. Ngốc thiếu, là Nirapan tộc xông lại, nhìn bên kia. Vini dựng lên cỡ lớn súng ngắm, nhắm ngay nơi xa một mảnh đen kịt quảng trường liền mở mấy phát. Đây là mấy phát bạo diễm đạn, ánh lửa tướng đầu kia quảng trường chiếu sáng, một mảnh đen kịt Nirapan vọt tới. Tại Vini nổ súng trước đó, Tô Hiểu đã cầm đao xông vào đầu kia quảng trường. Lít nha lít nhít Nirapan tộc từ quảng trường bên trong tuôn ra, toàn bộ trên đường phe chật ních Nirapan tộc. Tô Hiểu dẫn đầu xông vào Nirapan trong tộc, trường đao trong tay liên chạm, tàn chi máu tươi vẩy ra, Nirapan phát ra phẫn nộ gào thét. Mê muội biến mất trong đêm tối, thân ảnh tại Nirapan ở giữa chớp động, thỉnh thoảng có một Nirapan che lấy ít hầu đổ xuống. Vini tại đội ngũ hậu phương mang lấy súng ngắm, vỏ đạn bay tứ tung, súng ống tiếng oanh minh vang vọng cả con đường, súng ngắm để nàng dùng ra súng máy hạng nặng cảm giác. Quốc Túc ba người thì là vọt tới Tô Hiểu sau lưng, để tránh Tô Hiểu bị Nirapan tộc vây kín. Bố bố ung sen lẫn trong Nirapan trong tộc. Phát động ngươi không nhìn thấy ta cái này thần kỹ, trong nháy mắt đánh vào địch nhân nội bộ, nó phụ trách tìm tới thằng Hề, lữ đoàn đoàn trưởng bọn người phương vị, cũng báo cáo nhanh cho Tô Hiểu. Nhưng Nirapan quá mức dày đặc, bố bố Uông bị đạp mấy chân, kia ánh mắt đừng đề cập nhiều ủy khuất, nếu như bố bố Uông có thể nói chuyện, nhất định sẽ hô to một tiếng, ta mẹ nó là các ngươi đồng loại, khác dẫm ta cái đuôi, đều nhanh dẫm rụng lông. Trên đường phố Nirapan tiếng gào thét, lưỡi đao chạm kích nhục thể âm thanh, trọng chùy đập lên âm thanh nối thành một mảnh. Nirapan như là một cỗ màu đen thủy triều, Tô Hiểu một ngựa đi đầu giết vào thủy triều bên trong, tại nhóm lớn Nirapan bên trong ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Về phần tại đội ngũ cuối cùng bọc hậu Vini, cây vốn không dùng đi lo lắng an nguy của nàng, cái này muội tử không chỉ có là pháo đài, cũng là dùng bom người trong nghề. Phàm là muốn tới gần nàng Nirapan đều bị tạc nát. Tiểu đội hướng thằng Hề bọn người chỗ phương vị cao tốc thúc đẩy. Cách chương.